Ta là Tiên Phàm, tác giả Bách E Tỷ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 293 trèo lên thần sơn. Tô Trần tại Bồng Lai Tiên Tông phụ cận Đông Hải bờ. Mặt trời lên ra biển, mặt trời lặn phương về, xa nhất thậm chí bay đến ngoài vạn dặm, săn giết trên biển thị huyết yêu xa chờ yêu thú. Đem yêu thú chi huyết hấp thu không còn, tu luyện phệ nguyên pháp điển ban đầu thiên phệ huyết quyết. Tại Bồng Lai Tiên Tông phụ cận mảnh này Đông Hải vùng biển, cơ hồ không có kim đan trở lên cao giai hải yêu thú ẩn hiện. Những kim đan đó hải yêu thú đều đã có tương đối cao linh trí. Chúng nó cũng biết đạo Bồng Lai Tiên Tông trêu chọc không nổi, sẽ chủ động tránh đi. Chỉ có số lượng rất nhiều luyện khí cấp cùng chút ít trúc cơ cấp hải yêu thú hội kết bè kết đội tại đây gần biển một vùng săn thức ăn. Chúng nó đối Tô Trần tới nói tự nhiên cũng mang không đến uy hiếp. Bất luận cái gì một môn chiến kỹ cùng pháp thuật đều cần cường độ cao tu luyện mới có thể thành thạo nắm giữ. Thị huyết quyết cần đại lượng huyết khí, càng nhiều càng tốt. Mà này Đông Hải vùng biển, bao la vô ngần, dưới biển sâu yêu thú cấp thấp khó mà tính toán, đủ để tới cung cấp Tô Trần cường độ cao tu luyện huyết nhiên thuật. Thị huyết quyết huyết nhiên thuật, nguyên lý cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là thường đơn giản, đem huyết linh châu bên trong yêu huyết kịch liệt bùng cháy, chuyển hóa làm mênh mông yêu nguyên khí. Này khổng lồ yêu nguyên khí tại tu tiên giả thân thể kinh mạch bên trong bùng nổ. Từ đó trên diện rộng tăng cường lực lượng của thân thể. Đây chính là chống đỡ tu tiên giả thân thể sức chiến đấu tăng vọt nơi mấu chốt. Tô Trần chỉ dùng gần nửa tháng, không ngừng lặp đi lặp lại nếm thử, liền thành thạo trưởng khống huyết nhiên thuật bùng cháy tốc độ. Theo gấp đôi đến gấp 10 lần máu đốt bùng nổ. Trong thời gian rất ngắn lặp đi lặp lại biến hóa, thân thể của hắn cũng bắt đầu thích ứng này loại mãnh liệt phản ứng. Tại nắm giữ huyết nhiên thuật về sau, hắn đối yêu huyết máu đốt sinh ra hàng loạt nguyên khí. Có phần cảm thấy hứng thú, thậm chí nghĩ đến có thể hay không đem những nguyên khí này dùng tới tu luyện. Tô Trần từng thử nghiệm, dùng nguyên thần hấp thu những nguyên khí này. Thế nhưng, hắn rất nhanh phát hiện, này phệ huyết yêu cá mập yêu huyết chỗ đốt hóa yêu nguyên khí bên trong yêu sát khí rất nặng. Hắn chỉ là đem chút ít yêu nguyên khí, hấp thu vào chính mình thanh liên nguyên thần về sau, cảm giác lòng của mình tính đều trở nên ngang ngược một chút. Tựa hồ có một loại nghĩ điên cuồng hơn thích giết chóc dục vọng, muốn phát tiết ra ngoài. Tô Trần không khỏi kinh hãi, biết mình tâm tính nhận yêu sát khí ảnh hưởng, lập tức ăn vào một cái băng tâm đan, một cỗ băng hàn triệt cốt linh khí chuyển khắp toàn thân. Trong đầu liền thanh tỉnh rất nhiều, đem chính mình trong lòng cỗ này ngang ngược khí trấn áp lại. Hắn lại dùng mấy ngày, mới hoàn toàn tiêu trừ sạch trong nguyên thần này ngang ngược khí. Tô Trần không khỏi cười khổ. Biết yêu nguyên khí hoàn toàn không thích hợp nhân tộc tu tiên, liền cũng không dám lại đi nếm thử dùng nguyên khí tới hấp thụ này yêu nguyên khí. Hắn lại làm mặt khác một lần nếm thử, đốt đốt chính mình khí huyết chuyển hóa thành nguyên khí, phát hiện chính mình khí huyết biến thành nguyên khí, lại là có thể trực tiếp bị nguyên thần hấp thu, nhưng tu tiên giả khí huyết hết sức chân quý. Cần dùng ăn hàng loạt linh thú thịt, linh cốc cùng linh thảo dược, trong cơ thể mới có thể sản sinh ra tràn đầy khí huyết. Máu đốt đối tự thân hao tổn quá lớn, làm như vậy được không bù mất, còn không bằng dùng linh đan, dùng linh khí chuyển hóa làm nguyên khí tới tu luyện. Nhìn như vậy đến, chỉ có nhân tộc tu tiên giả nguyên khí có khả năng bị hấp thu. Dùng huyết nhiên thuật đản sinh yêu nguyên khí không cách nào dùng cho tăng cường nguyên thần. Chỉ thích hợp trong chiến đấu tiêu hao hết. Tô Trần bất đắc dĩ. Cứ như vậy, hắn tại Đông Hải bờ dốc lòng tu luyện thị huyết quyết, cường hóa thối luyện nhục thân của mình. Thời gian cực nhanh, thoáng qua 3 tháng trôi qua. Ngày hôm đó, Tô Trần bàn tính toán một cái thời gian. Mình tại Đông Hải tu luyện thị huyết quyết, đầy 3 tháng, thu hoạch không ít. Trong thời gian này, hắn còn ăn vào một chút nhị giai tẩy tủy đan. Đối với mình, cái thứ nhất cùng cái thứ hai linh tủy tiến hành tẩy tủy, đem chính mình linh tủy tăng lên một chút phẩm chất, đều tăng lên tới 65 điểm. 65 điểm đã là miễn cưỡng bước vào thượng phẩm linh tủy. So với những cái kia cao tới 80 điểm, 90 điểm trở lên cực phẩm linh tủy thiên tài tu sĩ tự nhiên là không bằng. Nhưng so với rất nhiều thấp hơn 60 điểm trung phẩm linh tủy tu tiên giả, cũng tốt hơn nhiều. Linh tủy phẩm chất cao, đem linh khí chuyển hóa làm nguyên khí hiệu suất cao, tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ cũng có thể càng mau một chút, khiến cho hắn không đến mức bởi vì chính mình linh tủy phẩm chất quá thấp, dù cho liều mạng tu luyện, cũng rơi những thiên tài kia tu sĩ quá xa. Tô Trần còn cần một lần liệt thần thuật, chịu đựng to lớn thần niệm đau đớn, phân liệt tăng lên một đạo thần niệm. Hắn chuẩn bị tại chính mình bước vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới trước đó, khiến cho chính mình thần niệm đi đến 9 đạo, từ đó đồng thời có khả năng điều khiển 9 thanh phi kiếm, từ đó có khả năng thi triển ra hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết tầng thứ 3 kiếm quyết. Đây là hắn tại trúc cơ kỳ bên trong thường dùng nhất đối địch thủ đoạn, dĩ nhiên cũng không thể quá yếu. Cái khác thủ đoạn như kim hồ lô bên trong bí ngân phi kiến bày, chiêu quỷ phiên bên trong trang lục y, kim đan lam băng thiểm điệp các loại đều là bất đắc dĩ, nguy hiểm đến tính mạng dưới tình huống mới có thể thả ra tới, bình thường là không dám tùy tiện lấy ra dùng. Đã từng tổn thất nặng nề bí ngân phi kiến bày, ăn chán chê mấy trăm đầu hải yêu thú về sau, cũng đã sớm khôi phục toàn thịnh thực lực. Hàng ngàn con phi kiến đều đi đến luyện khí sơ kỳ cảnh giới, thậm chí mấy chục cái bí ngân phệ linh phi kiến hùng binh đi đến kinh người trúc cơ cảnh giới. Chúng nó kích thước mặc dù vẻn vẹn chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng lực công kích vô cùng hung hãn kinh người. 2 ngày này chính là thần sơn mở ra ngày, cũng là nên trở về tông môn, trèo lên thần sơn bái lão tổ, tranh thủ cầm tới một cái tiến cử danh ngạch. Tô Trần thông suốt đứng dậy, ném ra ngoài một thanh phi kiếm, hướng Bồng Lai Tiên Tông hối hả mà đi. Tại Bồng Lai Tiên Tông rất nhiều linh mạch bên trong một đầu chủ linh mạch, chủ linh mạch rất nhiều linh sơn bên trong một tòa thật to chủ linh phong, cũng là tiên tông đỉnh cao nhất. Hư vô mờ mịt, khói mây linh vụ bao phủ giữa sườn núi, tiên linh khí giạt rào, bị một đạo to lớn đạm bạc màn ánh sáng màu vàng bao phủ cả tòa bên trên. Ngày thường không người có thể tiến vào bên trong, đây cũng là tiếng tăm lừng lẫy thần sơn. Này tòa linh khí như có như không thần sơn, phương viên 50-60 dặm, cao hơn vạn trượng, phá mây xuyên sương mù như tại mây đỉnh. Nhìn về nơi xa bên trong ngọn thần sơn mây mù quấn quấn tiên đài linh các, phảng phất giống như thần tiên cung khuyết, cho dù là linh hạc phi cầm cũng cực ít bay lượn đến thần sơn đỉnh cao độ. Thần sơn cũng là Bồng Lai Tiên Tông tông môn dược viên chỗ, vạn năm nội tình cổ lão tiên tông, tích lũy hùng hậu, theo thần sơn dưới chân đến đỉnh núi núi tuyết đều là linh dược điền, loại khắp cả các loại linh dược, những cái kia tại kim đan tu sĩ vườn thuốc bên trong đều hiếm thấy vô cùng ngàn năm linh thảo dược. Tại ngọn thần sơn này tông môn dược viên, lại là khắp nơi đều có, không chút nào hiếm lạ. Thần sơn dưới chân linh tuyền linh khê nhiều, khe núi linh khê chi thủy phát triển, dùng thủy hệ cùng mộc hệ linh dược chiếm đa số, sườn núi là hỏa hệ cùng kim hệ linh thảo dược, núi tuyết đỉnh thì là băng sen chờ rất nhiều băng hệ cùng lôi hệ thảo dược làm chủ. thậm chí ngay cả hoang dại linh thảo dược đều có ngàn năm dược linh, không ai dám bên trên thần sơn đi ngắt lấy. Bồng Lai Tiên Tông tông môn linh dược vườn từ tông chủ tự mình trưởng quản, vẻn vẹn tại luyện chế trúc cơ đan sẽ vận dụng một chút, cùng với cho kim đan các tu sĩ hàng năm phân phối chút ít tu luyện dùng cao giai linh đan. Tầng dưới chót trúc cơ tu sĩ hòa luyện khí tu sĩ, ngoại trừ trúc cơ đan bên ngoài thì căn bản vô duyên đạt được tông môn linh dược. Chính là bởi vì thần sơn khổng lồ như thế, quy mô linh vườn thuốc sản xuất hàng loạt trúc cơ đan mới dùng duy trì toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông mấy ngàn tên trúc cơ tu sĩ quy mô. Lúc này, ngọn thần sơn này chân núi dưới đang tụ tập có gần 200 tên tả hữu trúc cơ kỳ đệ tử. Top 5, top 3 tại cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện với nhau, nghị luận thần sơn sự tình. Bọn hắn đã sớm tới, đang chờ đợi thần sơn sơn môn mở ra. Trong đó không thiếu có kim đan thế gia xuất thân tu sĩ, bởi vì không có thể thu được đến gia tộc tiến cử danh ngạch mà không thể không đến ngọn thần sơn này thử một lần, chạm thử vận khí. Bất quá, so với toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông mấy ngàn tên trúc cơ tu sĩ mà nói, chuẩn bị treo lên thần sơn bái lão tổ trúc cơ tu sĩ cũng không tính nhiều. Có thật nhiều trúc cơ tu sĩ đã sớm thử qua, rất nhiều liền giữa sườn núi đều không thể đi lên, sớm đã có tự mình hiểu lấy, mỗi 10 năm một lần, có thể leo lên thần sơn đỉnh, lễ bái Bồng Lai lão tổ trúc cơ tu sĩ, cũng bất quá chỉ có một ít tên trúc cơ tu sĩ mà thôi. Thường xuyên liền 5 người đều gom góp không lên. Tô Trần đi vào thần sơn dưới chân, tại đây mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ trong đám người, thấy được một chút người quen, như Vương Thu luyện đan đại sư, Trương Trác luyện đan sư đám người, cũng có Cơ Nguyên Chính sư huynh, Trang Bách sư huynh thực lực như vậy phái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Dĩ nhiên cũng không thiếu Lỗ Vĩ như thế thực lực rất yếu, vẫn là trúc cơ sơ kỳ, hoàn toàn là tới góp đủ số trúc cơ tu sĩ. Tô sư đệ, nhiều năm không thấy, tu vi tinh tiến thần tốc a. Vương Thu thấy Tô Trần, phát hiện đã trúc cơ kỳ tầng 5, hơi kinh ngạc. Tô Trần tiến lên cùng Vương Thu mời đến, kỳ quái Vương Thu làm sao lại tới. Vương Thu thở dài, chúng ta tu sĩ bái kim đan trưởng lão không cửa, không chiếm được tiến cử danh ngạch, chỉ có cuối cùng này một đường. Ngày mai thần sơn liền sẽ mở ra, nếu như có khả năng leo lên thần sơn đỉnh, liền có thể đạt được một cái tiến cử danh ngạch. Ta thọ nguyên cũng là còn thừa không nhiều lắm, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng tóm lại vẫn là muốn thử một lần mới cam tâm. Mong muốn leo lên thần sơn đỉnh, nói nghe thì dễ, bên cạnh tu sĩ thấp giọng nghị luận, cũng không lạc quan. Phần lớn trúc cơ tu sĩ đều đối leo lên thần sơn đỉnh cũng không ôm lòng tin quá lớn. Dù sao, chân chính có thực lực trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bình thường đều là kim đan thế gia bên trong nổi bật hạng người. Trực tiếp thông qua kim đan thế gia đạt được tiến cử danh ngạch, sẽ đến ngọn thần sơn này, hoặc là hào không bối cảnh trúc cơ tu sĩ, hoặc là chính là thực lực yếu kém thế gia tu sĩ. Con đường này hoàn toàn là Bồng Lai Tiên Tông vì cha thiếu bù lỗ hổng, nhường số rất ít chân chính dùng có thực lực cường đại trúc cơ tu sĩ, không lại bởi vì không cách nào đạt được tiến cử danh ngạch mà bỏ lỡ kim đan cơ hội. Tại gà trong đám chọn linh hạc, lan truyền ra tự nhiên là số rất ít. Tô Trần cùng những cái kia người quen bắt chuyện qua, liền tự động tìm một chỗ đất trống, ở trên mặt đất ngồi xuống, an tâm cùng đợi thần sơn mở ra. Chờ nửa canh giờ, Tô Trần kinh ngạc thấy được Ngô Tiều. Hắn cõng một thanh trầm trọng kim phủ đi vào thần sơn dưới chân. Ngô đại ca, ngươi cũng tới. Tô Trần kinh ngạc cười nói. Hắn kinh ngạc, cũng không phải bởi vì Ngô Tiểu tu vi đã đi đến trúc cơ kỳ 4 tầng, mà là Ngô Tiểu luôn luôn chỉ để ý có hay không có linh mộc có thể phạt. Không thích tham dự này chút tạp vụ sự tình, không nghĩ thế mà lại tới ngọn thần sơn này. Tranh này chỉ có 5 cái tiến cử danh ngạch. Tô lão đệ, người chừng nào thì hồi trở lại tông môn? Ngô Tiểu nhếch miệng cười một tiếng, sải bước đi đến Tô Trần bên cạnh ngồi xuống, cởi mở cười nói, Lữ phu tử nói trên ngọn thần sơn trồng có vạn năm thần mộc, thần dị phi phàm, ta liền đến xem. Dĩ nhiên, nếu là có thể đạt được tiến cử danh ngạch, đó cũng là một cái đoạt linh quả, phá kim đan cơ duyên. Ta khác cũng không để ý, nhưng kim đan vẫn là muốn tranh một chuyến. Cái nào tu tiên giả không muốn trở thành kim đan đại đạo? Lữ lão ca tình huống như thế nào? Hắn cùng Trương tiểu đệ tại nửa năm trước đều đã bước vào trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Trong tay bọn họ có một ít theo thiên phong hạp có được tiền hàng. Tu luyện cũng có chút thuận lợi. Tô Trần cùng Ngô Tiểu có một câu mỗi một câu chuyện phiếm lấy. Ngô Tiểu theo thiên phong hạp sau khi trở về, tại sơn môn bên trong dưỡng thương nửa năm, bây giờ đã là khỏi hẳn. Hắn thương khép lại về sau y nguyên lên núi trẻ củi. Tu luyện tiến triển thần tốc, dũng mãnh tinh tiến, nhất cử đột phá trúc cơ kỳ 4 tầng. Tô Trần đối với cái này cũng chỉ có thể than thở. Hắn chịu khổ lâu như vậy, mỗi ngày không thiếu nhị giai linh đan, thỉnh thoảng dùng đào yêu nguyên khí đào, cũng mới trúc cơ kỳ tầng 5 mà thôi. Ngô Tiểu liền cấp thấp linh đan đều không phục, thỉnh thoảng ăn một chút linh cốc cùng thú nhục mà thôi. Mắt thấy cũng đã gần theo đuổi tu vi của hắn. Bồng Lai Tiên Tông bên trong, cực phẩm linh tủy thiên phú tu sĩ, mỗi 100-200 cũng có như vậy vài vị sinh ra. Thế nhưng giống Ngô Tiểu này loại thần dị thiên phú tu luyện, chuyên tu phạt tiểu chi thuật, lại thế như trẻ tre, đó là gần như không tồn tại. Tô Trần tại thần sơn dưới chân đợi một ngày, hôm sau trời vừa sáng, rốt cục có mấy danh kim đan trưởng lão cưỡi thú kỵ tọa giá, khoan thai tới chậm, cùng nhau bay chống đỡ thần sơn dưới chân. Trong đó cầm đầu một vị, rõ ràng là Bồng Lai Tiên Tông giới luật điện đại trưởng lão Nghiêm Khắc thực hiện gió lệ đại trưởng lão. Tại Bồng Lai Tiên Tông rất nhiều kim đan trưởng lão bên trong đứng hàng năm vị trí đầu vị trí. Chúng trúc cơ các tu sĩ gặp đều sợ hãi. Từng cái tất cung tất kính, không dám có chút thi lễ. Này giới luật điện lệ đại trưởng lão không phải bình thường Nghiêm Khắc, có chút vượt qua đều sẽ gặp phải trừng phạt. Nghiêm Khắc thực hiện gió một bộ màu vàng trường bào, rơi xuống thú kỵ tọa giá, vẻ mặt đạm mạc quét qua chúng trúc cơ tu sĩ, nói, chư vị tới nơi đây trèo lên thần sơn, bái lão tổ. Nghĩ đến cũng biết đạo quy củ, lão phu ở đây nhắc nhở một chút, nhập thần núi về sau, dọc theo thần sơn thềm đá, trèo lên đến đỉnh núi là đủ, cắt không thể thoát ly thềm đá phạm vi, xông vào phía ngoài linh dược vườn, nếu không sẽ bị linh dược vườn trận pháp gây thương tích. Nếu là không bước lên được, đường cũ lui ra tới, nếu là cưỡng cầu, thương vong tự lo. Leo lên thần sơn đỉnh về sau, chỉ cần tại lão tổ bế quan hang đá trước một dập đầu, liền rời đi, không thể quấy nhiễu lão tổ bế quan tu luyện. Mỗi vị trúc cơ tu sĩ, cả đời chỉ có 3 lần, trèo lên thần sơn cơ hội, cho nên xin khuyên một câu, không có có lòng tin lời nói, tốt nhất đừng lãng phí cơ hội, chờ thực lực tu vi đủ mạnh lại đến trèo lên thần sơn. Vâng, cẩn tuân trưởng lão pháp chỉ. Chúng trúc cơ tu sĩ vội vàng nói. Nghiêm Khắc thực hiện phong trưởng lão lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, tại thần sơn màn ánh sáng nhấn một cái, lập tức mở ra màn sáng một góc. Chúng trúc cơ các tu sĩ nối đuôi nhau mà vào, dọc theo thần sơn một đầu uốn lượn gập ghềnh thềm đá, mũi chân một điểm, hướng thần sơn đỉnh bước nhanh tới. Thần sơn thềm đá thuần một sắc mỏm đá xanh trải thành. Này thềm đá lạ thường to lớn, mỗi một khối dài rộng đạt 10 trượng, cao 10 trượng, tổng cộng có 1.000 cái tảng đá lớn dai, kéo dài đến vạn trượng thần sơn đỉnh. Có không ít tu sĩ đều là nhiều lần leo qua thần sơn, kinh nghiệm từng trải, cũng không tranh đoạt, thậm chí đi rất chậm, vẻn vẹn đi trên trăm dai, liền cảm thấy thở hổn hển, lập tức ở trên mặt đất ngồi xuống khôi phục, tận lực tiết kiệm thể lực cùng pháp lực. Còn có không ít tu sĩ, 3 năm người kết bè kết đảng đồng hành, khích lệ lẫn nhau động viên. Lần này trèo lên thần sơn tiếp tục 2 tháng, có thể trèo lên đến đỉnh núi liền tính vượt qua kiểm tra. Hoàn toàn bằng bản lĩnh thật sự, không cần đoạt này nhất thời tuần tự. Tô Trần cùng Ngô Tiều cùng một chỗ, theo rất nhiều trúc cơ các tu sĩ cùng một chỗ trèo lên thần sơn. Tô Trần mới bước vào thần sơn khối đá thứ nhất dai, liền liền cảm giác mình mũi chân hơi trầm xuống, phảng phất đặt lên một khối nặng 100 cân tảng đá. Tô Trần lông mày không khỏi khẽ động, đây là rất kỳ quái áp lực cảm giác. Hắn cũng không biết thần sơn là làm được bằng cách nào, có thể lăng không cho mình làm áp lực. Hắn tiếp tục tiến lên, mỗi lần nhất giai, áp lực này liền tăng thêm một phần. Không bao lâu, Tô Trần leo lên 100 thềm đá. Cỗ này trầm trọng cảm giác chậm rãi từ mũi chân, lan tràn đến mắt cá chân, đã hóa thành vạn cân chi trọng, như hãm ở trong bùn một dạng, trở ngại lấy trúc cơ tu sĩ tiến lên. Không thể không tiêu hao thể lực, thậm chí pháp lực mới có thể giơ chân lên, hướng phía trước phương đi lại. Vạn cân chi trọng, đối với một tên trúc cơ kỳ một tầng tu sĩ tới nói, cơ hồ là một kích toàn lực trong nháy mắt lực bộc phát lượng. Cỗ lực lượng này nếu như là kéo dài lời nói, thì đủ để khiến trúc cơ kỳ một tầng tu sĩ khó mà động đậy. Trèo lên bên trên một cái thềm đá đều hết sức gian nan. Không ít trúc cơ sơ kỳ 2-3 tầng tu sĩ tại 100 thềm đá chỗ dừng lại, đã bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị tiết kiệm cùng xúc tích càng nhiều thể lực, tiếp tục xông đi lên. Tô Trần giờ mới hiểu được tới, vì sao Tôn Thanh Ninh đã từng nói, hắn tại trên ngọn thần sơn đi mấy trăm bước thềm đá liền từ bỏ. Bởi vì theo thềm đá bay lên, cỗ này áp lực quá mức nặng nề, thần sơn cuối cùng mấy trăm cấp, căn bản vô lực vượt qua, chỉ có thể từ bỏ, mong muốn nhẹ nhõm leo lên thần sơn. Biện pháp tốt nhất, không ai qua được tu luyện tới trúc cơ kỳ tầng 8-9, nhưng có thể đi đến trúc cơ tầng 8-9, tại trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong cũng là phượng mao lân giác. Cũng ít khi thấy, đại bộ phận đều là kim đan thế gia hạch tâm đệ tử, có thể trực tiếp bị kim đan thế gia tiến cử. Mà lại, mỗi vị trúc cơ tu sĩ trèo lên thần sơn cơ hội vẻn vẹn chỉ có 3 lần, dùng xong liền không có. Tô Trần tại mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ bên trong, cũng mới nhìn thấy 4 tên trúc cơ kỳ 7 tầng tu sĩ mà thôi, cũng không nhìn thấy có bất kỳ trúc cơ tầng 8-9 tu sĩ xuất hiện. Tô Trần hướng bên cạnh Ngô Tiểu nhìn lại, đã thấy hắn hồn nhiên không phát hiện, đầu vai còn khiêng cái kia chuôi trầm trọng đạt vạn cân kim cự phù. Không để ý chút nào này ngoài định mức vạn cân chịu nặng áp lực. Chỉ là thêm một chút trọng lượng mà thôi. Đi thôi, đằng trước 300 giai đều là chuyện nhỏ. Chờ đến giữa sườn núi, đi mệt, lại nghỉ một chút cũng không muộn. Ngô Tiều cười nói, được, nhìn một chút ai tới trước giữa sườn núi. Tô Trần gật đầu cười nói, hai người đủ thấy tốc độ cao tại trên thềm đá bay điểm. Thân ảnh mãnh liệt, dọc theo uốn lượn gập ghềnh thềm đá, tốc độ cao nhất hướng giữa sườn núi phóng đi. Thời gian mấy cái nháy mắt, bọn hắn đem đại bộ phận trúc cơ tu sĩ đều để tại sau lưng, rất nhanh xông qua 200 thềm đá. ngay sau đó là 300 thềm đá, 400 thềm đá, tại chúng trúc cơ tu sĩ bên trong, cũng có một chút giống như Tô Trần trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Bọn hắn cũng lựa chọn tốc độ cao tiến lên, tại mỏm núi chỗ cao lại nghỉ ngơi. Cái kia 4 tên trúc cơ kỳ 7 tầng tu sĩ, xông lên phía trước nhất, đã ở trên ngọn núi biến mất không thấy gì nữa. Mà một chút trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đi đi, đột nhiên đi lại lảo đảo, bị áp lực nặng nề không thể động đậy. Siêu, Tô Trần toàn thân gân xanh kéo căng lên, cơ hồ đã dùng hết thể lực, phi thân chợt rơi vào giữa sườn núi thứ 500 cái thềm đá chỗ. Ngừng lại, cao tới 5 vạn cân lực lượng kinh khủng, đã là trúc cơ kỳ tầng 5 tu sĩ dưới tình huống bình thường lực bộc phát cực hạn. Càng đi về phía trước, mỗi một bước đều muốn hao hết toàn lực mới được. Tô Trần dừng lại, cũng không phải bởi vì không cách nào càng đi về phía trước, mà là phía trước thềm đá, bị thần sơn sườn núi mảng lớn khói mây linh vụ chỗ che đẩy. Trong tầm mắt một mảnh trắng xóa, mảnh này linh vụ, lúc phân lúc hợp, chợt hiện chợt ẩn, phiếu miểu hư ảo, bên trong sinh ra đủ loại cảnh tượng kỳ dị, hoặc núi đảo biến ảo, hoặc hải thị thận lâu, biến hóa khó lường, tựa hồ hàm ẩn một tòa trận pháp. Tô Trần nhất thời cảnh giác, không dám tùy tiện bước vào đi vào. Siêu, thế nào, không đi. Ngô Tiểu Uy mãnh thân ảnh, theo sát mà tới, khiêng kim cự phủ, rơi vào mây mù trước. Kỳ quái nói, hắn tuy là trúc cơ kỳ 4 tầng, so Tô Trần thiếu một cái tầng tu vi, nhưng hắn trời sinh thần lực, thân thể lực lượng mạnh mẽ hung hãn mảy may không còn Tô Trần này trúc cơ tầng 5 tu sĩ phía dưới. Thậm chí càng mạnh hơn một chút. Liền dìu đều không bỏ được buông xuống. Này tựa hồ là một tòa mây mù trận pháp. Ta đối với trận pháp không có nghiên cứu. Đợi chút đi, nhìn một chút tu sĩ khác làm sao vượt qua. Tô Trần lắc đầu nói. Ngô Tiểu gãi đầu một cái. Hắn đối với trận pháp cũng là mộng. Có chút kính sợ. Hai người dứt khoát tại thềm đá chỗ. Ngồi xuống nghỉ ngơi. Làm sơ khôi phục thể lực. Rất nhanh, lần lượt có lại mấy chục tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ xuất hiện. Bọn hắn tựa hồ đối với này mây mù có chút quen thuộc. Không có cân nhắc, liền trực tiếp liền xông vào trong mây mù. Bọn hắn không chút do dự liền tiến vào. Này mây mù trận pháp vẻn vẹn chỉ là quấy nhiễu. Hẳn không có nguy hiểm mới là. Tô Trần ám đạo, hắn làm sơ nghỉ ngơi. Cùng Ngô Tiểu nói một tiếng. Hướng trong mây mù thềm đá bước vào đi vào, xông qua 500 giai, trước mắt cũng liền mười mấy tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ mà thôi. Chân chính chật vật đọ sức, là tại đây nửa đoạn sau mỏm núi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.